Sinh ra là để yêu em. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Mavis Play Beta thu lệ giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha. La Liga diễn ra trong khí thế hừng hực, mỗi ngày Tô Thanh Gia có thể thông qua báo chí xem truyền thông quảng bá và dự đoán quán quân của trận tranh đấu lần này. Lúc này bà ngoại Sonia và ông ngoại Minh Úc lại đang ầm ĩ với nhau, mỗi ngày Minh Linh đều nhận được điện thoại từ Madrid, hai người người già mấy chục tuổi kia có thể lải nhải rông dài không ngừng trong điện thoại với con gái cả một giờ. Nguyên nhân cũng không kỳ lạ mấy, Sonia là fan trung thành của Real Madrid, Minh Úc là khách quen của khán đài Nam Nou Camp. La Liga League cũng xem như một trận ồn ào nhỏ, nếu như vừa đến Derby hai người còn có thể vì Real Madrid và Barca mà làm một trận, đương nhiên sẽ không đánh nhau, chẳng qua chỉ nháo nhào mà thôi, nhưng vì ủng hộ tỷ số bọn họ không ngừng gọi điện thoại thuyết phục con gái và những người không xem trận bóng đứng về phía mình. Thực sự Tô Thanh Gia rất muốn nói với hai người già này rằng là không cần, cô biết kết quả của cuộc kỳ league lần này, Real Madrid sẽ đoạt giải quán quân. Nhưng cũng chả làm được cái gì, cô không dám nói, mà nói ra cũng chẳng ai tin cô. Cô vẫn nên chăm chỉ luyện tập dương cầm đi thì hơn. Hai, tiểu mỹ nhân đưa tay nâng má, trẻ con thời nay thật là, lúc nào cũng phải đứng đầu. Nhưng mà, một điều bình thường khiến cô vui vẻ là chỉ mấy ngày nữa thôi là cô đã có thể cắp sách vào lớp 6, tương lai tốt đẹp đang chờ đón cô, vĩnh biệt 2 năm cấp 1 nhé. Ở bên này, Tô Thanh Gia còn đang ở nhà nhàn nhã hưởng thụ kỳ nghỉ hè, không có bài tập về nhà, luyện đàn dương cầm, uống trà chiều, không có việc gì làm nữa thì cùng Lưu Mộng Nhã chơi búp bê Barbie, cuối tuần thăm nhóc tóc vàng, thực đúng là không thể sung sướng hơn. Còn Carlos thì đang cực khổ rèn luyện nâng cao kỹ năng đá bóng. Vì được thăng vào U14, để đuổi kịp tiến độ của mọi người cậu cần học nhiều thứ hơn, kiến thức về bóng đá rất rộng rãi. Từ thứ 2 đến thứ 6 Carlos đều không hề nhàn rỗi, huấn luyện viên lập ra một chế độ huấn luyện mới tinh lấy thân thể của cậu làm tiêu chuẩn để đề cao sức chịu đựng, thể lực là lực tiến của thân thể. Đương nhiên những điều đó vẫn có thể tiếp thu, nhưng điều làm Carlos đau đầu nhất chính là thực đơn mà chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp cho cậu. Carlos dùng muỗng chọc chọc thức ăn, không biết là loại thức ăn gì mà có dạng giống như cháo trong chén đang đặt trước mặt. Nghe nói nó giàu năng lượng, protein, có thể bù lại cho quá trình phát triển nhanh nhưng thân thể lại gầy yếu của cậu. Vì vậy, Carlos chỉ có thể mặt không cảm xúc cố nuốt vào, mà bình thường vốn mặt cậu đã không biểu lộ nhiều cảm xúc rồi. Cậu ăn rất lẹ qua loa, không thèm nhấm hương vị của nó ra sao, hoàn toàn chút vào hết, lúc ra khỏi nhà ăn gì đưa cơm còn nán lại nhìn cậu, càng nhìn càng cảm thấy vừa mắt, nghĩ chắc thiếu niên này rất thích ăn, lần sau để chuẩn bị cho cậu nhiều thêm tí. Trên sân bóng, Carlos và đồng đội luyện tập sút bóng vào gôn. Qua sự kiện đối đầu lần trước, ngoại trừ Carlos bị ngưng bồi dưỡng ra thì những thành viên gây chuyện khác cũng bị trừng phạt nghiêm khắc. Bóng đá là hoạt động theo đội nhất, không ai hy vọng bị trở thành bàn đạp phục vụ thái tử đọc sách, nhưng một khi đã tới sân bóng lớn, cho dù các người có bất hòa thế nào đi nữa đều phải tạm thời nhượng lại một bước. Cậu cho rằng ở trong đội bóng thì quan hệ nhất định phải tốt sao? Làm gì có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu thủ lén tranh đấu quá nhiều, huấn luyện viên cũng chỉ nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua, chỉ cần đừng khó ra mặt là được. Trước mặt truyền thông, tất cả mọi người đều là anh em tốt, tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần, ngủ cùng một người phụ nữ. Được rồi, chuyện này hơi đi xa một chút, nhưng hành động của Carlos lần trước có hơi quá, thẳng thừng giơ ngón giữa ngay sân bóng, đó là ý phang thẳng mặt, hơn nữa phía trên cũng thầm phê bình cái bệnh này của cậu. Lúc Reza đi dạo vòng quanh, chỉ có thể tạm thời điều Carlos xuống rèn luyện trước. Nhưng bọn Garcia cũng chẳng dễ chịu gì, huấn luyện cộng chạy mấy vòng khiến bọn họ mệt đến nằm la liệt, ngày ngày còn phải chứng kiến gương mặt đen của Bernazes mắng. Nhưng cuối cùng bọn họ đều là những thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết bất tận, chẳng phải chỉ là giơ ngón giữa thôi sao? Chuyện này lớn tới đâu chứ? Carlos chủ động theo chân bọn họ xin lỗi, việc này là xong rồi. Đó là những gì Carlos giải thích với Tô Thanh Gia, Garcia cũng không mặt mũi nói, Carlos đánh với 10 người bọn họ một trận. Hỏi kết quả sao, kết quả chính là 10 người bọn họ bị treo, đội trưởng phải đổi thành Carlos làm. Carlos cảm thấy nắm đấm mới là đạo lý, nhưng cậu muốn biểu hiện cho Tô Thanh Gia thấy rằng, cậu chính là một cậu bé biết nghe lời. Về điều này, Garcia thầm nghĩ cậu đúng là một tên nhóc có tâm cơ. Chỉ có điều sau trận đối kháng ngày 27 tháng 8, Garcia hoàn toàn nể phục Carlos, cú chuyền bóng tuyệt vời đã khiến Carlos là trung tâm của cả đội vàng. Tháng 9, mùa tựu trường. Nhiệt độ trên bán đảo Iberian bắt đầu giảm xuống, cây ngô đồng bên đường đã bị nước mưa tắm nhiều lần rồi. để chúc mừng Tô Thanh Gia lên lớp đã tặng cho cô một chiếc túi màu trắng, vật liệu bằng da thủ công vô cùng tinh tế, ngoại trừ cái nơ bướm bằng kim loại nho nhỏ ra thì không còn bất kỳ trang trí gì, vô cùng đơn giản và hào phóng. Ánh mắt của Tô Tĩnh Khang thực không tồi. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên, ăn xong Minh Linh cố tình chiên trứng gà thành hình trái tim cùng với một ít thịt xông khói, bỏ vào túi sách trên lưng của Tô Thanh Gia rồi lên xe. Mấy đứa nhỏ lãnh sự quán cũng ở gần đây nên đã thống nhất dùng một chiếc xốp đưa đón mọi người đi học. Lưu Mộng Nhã vô cùng vui vẻ nhào tới, qua nhiều ngày ở chung với nhau, cô gái nhỏ ngày trước còn ngại ngùng bây giờ đã lộ vẻ hoạt bát, tuy rằng việc thích chơi búp bê Barbie vẫn luôn bị Tô Thanh Gia thầm lên án trong lòng, nhưng không thể không nói, cô bé có tính thẳng thắn này thực đáng yêu. Cô cực kỳ thích bóp gương mặt cô gái được mỹ thực Barcelona dưỡng béo này. Thiên Nga trắng tiểu vận ngẩng đầu, trong ánh mắt là sự không kiên nhẫn, hai nam sinh bên cạnh đang gây gổ nhau, nguyên nhân chính là hôm nay ai sẽ đưa tiểu vận đi học. Tô Thanh Gia thích thú quan sát, diễn như vậy nhìn nhiều không hề cảm thấy chán chút nào, quái lạ sao lại có cảm giác tên nhóc kia quen quen thế nhỉ? Cậu bé trai tên là Hạ Nhạn Minh, mặt tròn, còn lại là Chu Sách mặt chữ điền, cả hai đều khá cao giống nhau. Tô Thanh Gia nghĩ một hồi, cảm thấy thân hình cao của hai cậu bé kia làm chướng mắt Thiên Nga trắng. Cuối cùng hai người bọn họ đều chỉ tới tai Thiên Nga Trắng. Tóm lại Thiên Nga Trắng lớp 6, Hạ Nhạn Minh và Chu Sách lại chỉ vừa mới lên lớp 5, hai cậu bé lại phát dục hơi thua một cô bé. Tô Thanh Gia nghĩ, nếu đổi lại là cô cũng không muốn ngày nào cũng được một cậu bé còn lùn hơn cả mình đưa tới lớp học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học này là một trường học tinh anh thu nhận rất nhiều học sinh quốc tế, thời gian tập hợp gần như trùng với Đại hội Liên Hợp Quốc. Tính ra Tô Thanh Gia tự xưng là tiểu thiên tài ngôn ngữ cũng không thể không thừa nhận, rõ ràng chỉ là một từ đơn giản, vì sao lại có thể phát âm được nhiều cách kỳ lạ như vậy. Trước khu lớp 2, Lưu Mộng Nhã lôi kéo Tô Thanh Gia không để cô đi, Thiên Nga Trắng hừ một tiếng rời đi kéo luôn cả hai tùy tùng nhỏ. Cậu nhất định phải đến thăm tớ đây. Lưu Mộng Nhã chu gương mặt mắt bao, lông mi hơi ánh ánh. Tô Thanh Gia giơ tay phải lên thành số 4, tớ đảm bảo tớ hứa, được chưa? Lưu Mộng Nhã nhìn cái tay kia, lại nhìn biểu tình của Tô Thanh Gia rất trịnh trọng, cô bé mới ấm ống nói. Được, đây là do cậu nói không được đấy, cậu mà đổi ý, mũi cậu sẽ dài ra như mũi heo của Chư Bát Giới. Tô Thanh Gia chọc mũi, chiếc mũi tinh xảo bị cô chọc dồn thành đống. Xem mũi tớ có giống như mũi heo không, hả? Bánh bao nhỏ bị chọc cười, không kéo tay Tô Thanh Gia nữa. Nói chắc đấy, giữa trưa cậu tới tìm tớ rồi chúng ta cùng ăn cơm nhé, đừng đi với Tiêu Vận kia, nếu không tớ sẽ không để ý tới cậu đâu. Còn nữa buổi chiều cậu phải ở đây chờ tớ, chúng ta cùng nắm tay nhau về. Yes sir, quan lớn, như vậy được rồi chứ. Tô Thanh Gia hành lễ. Lưu Mộng Nhã nghĩ ngợi, sau đó lấy một món đồ trang trí từ trên chiếc cặp Barbie màu hồng nhạt của mình ra. Cho cậu này, đây là món đồ mà tớ thích nhất. Tô Thanh Gia nhìn chằm chằm sâu chuỗi búp bê Barbie nhỏ, nhất thời không dám duỗi tay. Cho cậu này, không cần cảm động quá đâu, mau móc lên đi, nếu không tớ sẽ hối hận đấy. Cô bé, tôi thực sự không cảm động, tôi thực sự không muốn đeo lên đâu. Đợi đến lúc Tô Thanh Gia cúi đầu cho Lưu Mộng Nhã đeo vào cặp xong, cô bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn món đồ trang trí đang lúc lắc ở khóa cặp, đầu có chút đau. Cái cặp này rõ ràng không hề hợp với món đồ trang trí này mà. Nhưng đến khi Tô Thanh Gia đi vào phòng học cô mới nhận ra thế giới của mình lại sụp đổ thêm một chút. Sao chưa từng có ai nói với cô rằng, Thiên Nga Trắng cũng học ở lớp này vậy? Trời ơi, hai mươi mấy người, muốn xem nhẹ cũng không xem nhẹ được, huống chi cả lớp chỉ có cô và Thiên Nga Trắng là cùng dáng vẻ người châu Á, thật là. Thật đúng là nghiệt duyên mà. Bởi vì tuổi nhỏ, dáng người lùn nên thầy giáo xếp cho cô ngồi ở hàng đầu. Tô Thanh Gia chống lại ánh mắt ngạo mạn của Thiên Nga Trắng, làm một bài tự giới thiệu với bạn học, sau đó yên lặng trở lại chỗ ngồi. Bởi vì một năm trường học đổi lớp một lần, nên ban cán sự lớp đều được tuyển chọn cẩn thận. Tiêu Vận vừa đi lên đã áp đảo mấy đứa trẻ muốn làm lớp trưởng khác, cổ hơi ngẩng, cằm hơi hếch, ánh mắt nhìn thẳng, những cục cưng khác đều bị hù dọa hết cả. Lời cô tranh cử cũng thật khí phách, tài ăn nói trẻ con nước ngoài thực không tồi. Chào mọi người, tớ là Sisley Á, đến từ Trung Quốc, một quốc gia thần kỳ mỹ lệ, tớ thích kết giao bạn bè, thích giúp đỡ mọi người, tất cả thành tích của tớ trong mấy năm học đều là 9, trước đây vẫn luôn giữ chức lớp trưởng, nếu các bạn chọn tớ, tớ sẽ cống hiến thật tốt cho mọi người, cố gắng xây dựng lớp ngày càng tốt hơn. Cảm ơn, liên tiếp có mất người nữa cũng lên phát biểu, nhưng không còn ai dám nói mình muốn tham gia chọn lớp trưởng, có lẽ đã bị Thiên Nga Trắng dọa hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trẻ con phương Tây tương đối hướng ngoại, vui vẻ thể hiện bản thân, thể chế giáo dục giúp bọn chúng đi tìm thứ mà mình thực sự thích thú, cũng càng được phát triển toàn diện. Bla bla bla, thầy giáo bảo Tô Thanh Gia là người duy nhất không tranh cử lên đọc phiếu. Tuy rằng Tô Thanh Gia không thích Tiêu Vận, nhưng lúc bỏ vẫn cho cô ta một phiếu. Hai, ai bảo chúng ta là đồng hương chứ? Cuối cùng ban cán sự đã được công bố, không ai khác chính là Tiêu Vận. Thiên Nga Trắng lại bước lên phát biểu lời hứa đoạt giải, cũng thể hiện quyết tâm và thái độ của bản thân, nhận được một tràng pháo tay. Tô Thanh Gia cũng cảm thấy vui vẻ, dù sao thì cô bé cũng là con gái của Đại Trung Hoa, nhưng mà nếu như lúc đi ngang qua cô Thiên Nga Trắng không hừ một tiếng thì càng tốt. Lại nói, hình như từ mà Thiên Nga Trắng nói với cô nhiều nhất chính là hừ. Tô Thanh Gia càng nghĩ càng ớn. Quái lạ, suy nghĩ cả buổi cũng chẳng hiểu nguyên nhân tại sao Thiên Nga Trắng lại có thái độ thù địch như vậy với cô nữa. Cách chương.